Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 71, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hermione, chị nhìn chị Annie đi kia. Từ buổi vũ hội cho đến bây giờ chị ấy vẫn duy trì trạng thái cười ngốc đó. Em nghe bảo chị ấy cùng huynh trưởng Diggory còn nắm tay nhau về tháp Gryffindor đấy. Vậy là anh Harry hết cơ hội rồi hả? Vậy sao? Thay vì hai chị em mình cứ suy đoán lung tung, tại sao không trực tiếp gọi cậu ấy ra đối chất? Ginny, tấn công. Hai cô gái một độc thân một vừa có người yêu chuyển trạng thái thì thầm sang trực tiếp tấn công. Hermione cùng Ginny trực tiếp nhảy lên giường cô gái đang mơ mộng kia. Một người giữ Annie lại, người còn lại thì liên tục chọc lét khiến cô gái nào đó cười mãi không ngớt. Annie Govan khai mau, hôm nay hai người đã làm gì rồi? Từ đồ đôi cho đến việc trốn ra khỏi vũ hội. Đừng tưởng tớ không biết nhé. Ha ha ha ha ha ha. Đừng chọc nữa mà Ginny. Chị khai liền đây. Annie vừa dứt lời thì Hermione cùng Ginny buông ra. Hai cô nàng ngồi đối diện Annie, dùng đôi mắt ăn dưa mà nhìn con người vừa mới yêu đương kia. Chẳng phải các cậu cũng biết rồi sao? Tin đồn là đúng đấy. Tớ cùng Cedric mới bắt đầu hẹn hò từ tối nay. Nhìn này, đây là chiếc lắc anh ấy tặng cho tớ đấy. Là vật gia truyền. Chà, em không ngờ người tiếp theo trong phòng chúng ta yêu đương lại là chị Annie đấy. Dù nhan sắc của chị được bầu chọn là một trong những nữ sinh đẹp nhất Hogwarts nhưng tính cách lại khá theo xu hướng huynh đệ với các nam sinh, trong khi chị Hermione lại nhận được sự theo đuổi mãnh liệt từ anh John. Nhưng cuối cùng chị lại vượt lên mà giành vị trí thứ hai trong phòng chúng ta có người yêu. Không tệ đấy nhé. Chúng này, Hermione khẽ đen mặt, âm thầm nhận thức ra vấn đề của bản thân hiện tại. Ginny, nữ thần khóa dưới của Gryffindor đang yêu đương cùng cậu chàng nổi tiếng nào đó bên Ravenswaap, vì thế thường xuyên đi đêm, về trễ, bây giờ lại thêm Annie. Nữ thần khóa trên lại bắt đầu một cuộc tình cùng huynh trưởng Hufflepuff. Hermione dám cá một thùng bia bơ rằng từ nay về sau ký túc xá của cô sẽ trở thành trung tâm hưởng phấn mất. Sẽ ăn cẩu lương no đấy. Mà Cedric cũng gan nhỉ. Những người bạn trai trước đây của em dù có yêu nhau như thế nào cũng không tùy tiện đưa ra vật gia truyền đâu. Vậy mà Cedric lại đưa cho chị món quà quý giá này. Như thế có thể coi là một nửa của đính hôn rồi không? Thật ngưỡng mộ đấy. Nói rồi Ginny cùng Hermione lại tiếp tục lao lên để trêu chọc cô bạn, nhưng lấy được kinh nghiệm từ lần bị trêu chọc trước. Annie bắt đầu phản công, liên tục chọc lét lại hai cô gái kia. Cả ba chị em chọc ghẹo nhau vô cùng vui vẻ. Ginny, lên lớp, cho Annie cách hẹn hò. Annie cùng Ginny lại chia sẻ bí quyết có người yêu cho cô nàng học bá kia. Cả phòng ký túc xá của ba người bọn họ đêm đó vô cùng náo nhiệt, vô cùng vui vẻ, là một kỷ niệm mà cho đến sau này khi nhắc lại vẫn khiến cả ba bật cười. Annie, Cedric, Annie vừa bước ra khỏi cánh cổng ký túc xá thì thấy vị bạn trai mới nhậm chức nào đó đang đứng đợi. Hermione thấy thế thì vô cùng tinh ý mà nói là có việc nên đi trước. Cả hai cùng nhau bước đến đại sảnh đường trong ánh nhìn hiếu kỳ của rất nhiều người khiến Annie cũng khá ngại cùng. Cúi thấp đầu xuống, chợt anh Billy từ xa cầm lấy một trang sách nào đó đến. Vô cùng nghĩa khí mà đưa cho Cedric. Cậu phải cảm ơn tôi nhiều lắm đấy Cedric. Tuy tôi biết cỏ mang cá có thể giúp được cậu, nhưng nó chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian. Trong lúc đọc sách tôi đã vô tình phát hiện được thứ này. Nhìn đây, bùa bong bóng. Phải, đây là một bùa chú cấp cao. Cậu có thể luyện tập nó. Công dụng của nó cũng sánh ngang với hiệu quả của cỏ mang cá đấy. Hy vọng có thể giúp được cậu. Cảm ơn nhé Billy. Không có gì. Ai bảo chúng ta là bạn tốt. Nhưng ngược lại là cậu đấy. Yêu đương mà không báo tôi một tiếng. Dù thật ra điều này tôi cũng khá quen rồi. Nè Annie, em cướp người của anh thì cũng phải đền cho anh một người chứ. Lúc này Annie, người đang mải chăm chú nghiên cứu câu thần chú kia, mới giật mình ngước lên. Sau đó nghe đến câu nói của Billy, Annie khẽ cười nham hiểm. Hừ, anh hay chọc ghẹo em sao? Cho anh ngại chết luôn. Chẳng phải anh có chị cho rồi sao? Em tưởng hai người là một cặp chứ? Hay là anh chưa theo đuổi được chị ấy? Cedric cùng Annie bật cười khi thay vẻ mặt đỏ như cà chua của Billy. Xem ra hai người đoán đúng rồi nhỉ? Là yêu thầm nhưng theo đuổi thất bại à, sao? Sao em lại nói về chuyện này chứ? Thôi vào đại sảnh đường ăn nào. Đói chết đi được. Annie cũng không tiếp tục chọc ghẹo nữa. Cả ba vào đại sảnh đường dùng bữa. Vì bây giờ mình đã là người có danh phận, rồi nên Cedric vô cùng bình thản mà kéo cô gái nhỏ lại bàn Hufflepuff dùng bữa trong bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối pha lẫn ghen tị của mọi người. Nam thần, nữ thần nhà họ đã có chủ rồi. Thật đáng tiếc a. Trải qua bữa sáng bị mọi người nhìn ngắm hệt như thú trong vườn bị mọi người mang ra trưng bày bàn tán, thì hai nhân vật chính trong tin đồn cũng thành công thoát khỏi đại sảnh đường. Vì dạo này khá rảnh nên cả hai dự định đến phòng yêu cầu luyện tập thêm đôi chút về bùa chú mà Billy vừa cho. Nhưng không ngờ cả hai lại bị một người mà Annie không muốn gặp nhất chặn đầu. Giáo sư Moody. Trong suốt những buổi học tiếp theo, tuy Moody đã thay đổi phương pháp dạy sau khi nghe lời góp ý của giáo sư Dumbledore, tuy nhiên những ấn tượng xấu ấy vẫn luôn tồn đọng trong lòng cô. Không có cách nào tiêu tán được. Trò Govan, theo ta, có chuyện gì sao thưa giáo sư? Cedric đứng chắn ngang trước tôi. Anh ấy đã nghe Annie kể về câu chuyện của cô cùng Moody. Và lại dù ông ta được mệnh danh là thần sáng thiên tài nhưng anh vẫn không sao yên tâm được. Bây giờ ông ta lại muốn dẫn Annie đi. Đây là loại âm mưu gì đây? Trò Diggory, ta nghĩ rằng ta không có bổn phận phải giải thích cho trò. Govan nhanh lên, hiệu trưởng Dumbledore đang chờ trò. Nghe đến hiệu trưởng, Annie khẽ nhíu mày. Sau đó thì thầm vào tai Cedric. Em sẽ đi theo ông ấy. Nhưng nếu không nhận được tín hiệu bình an của em sau 4 giờ hãy báo cho ngài hiệu trưởng nhé, Cedric. Nói rồi Annie cùng giáo sư Moody đi. Ông ta dẫn cô qua rất nhiều lối rẽ. Nhưng chắc chắn những lối này không dẫn đến phòng của hiệu trưởng Dumbledore. Annie khẽ điềm tĩnh quan sát người đàn ông trước mặt. Moody mắt điên ngoài việc được người ta biết đến với chức vụ thần sáng thiên tài. Ông còn nổi danh khi một mình chống lại các tử thần thực tử cùng một lúc, để rồi kết quả là một bên chân phải đã mất đi cảm giác. Nhưng dấu hiệu này, cảm giác dáng đi và cách chống gậy của ông ấy có chút không đúng. Tựa như đang giả vờ, Annie khẽ âm thầm ghi chú điểm bất thường này trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên mà bước theo. Điều này khiến người phía trước ngạc nhiên. Trò không thắc mắc chúng ta đang đi đâu sao? Thầy là giáo sư của em. Mà học trò có nghĩa vụ phải tin giáo sư. Và lại chắn hẳn phải có chuyện quan trọng gì đó khiến thầy phải dùng đến danh nghĩa của giáo sư Dumbledore. Nhưng chắc chắn điều này không làm tổn hại gì đến em. Vì Dumbledore không phải là một cái mác rỗng. Ngoài việc có thể dễ dàng xử lý công việc nhưng đồng thời cũng có thể dễ dàng điều tra ra ngay thôi mà. Thầy nghĩ đúng chứ? Thưa giáo sư Moody, thông minh đấy. Ta rất mong trò sẽ hợp tác Govan. Cả hai dừng lại. Moody dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ. Ở đây là nơi tập trung của các giáo sư. Giáo sư McGonagall, giáo sư Snape và một vài học viên. Hermione, Ron. Hai cậu cũng ở đây sao? Tớ cũng không biết, là thầy Snape dẫn tớ đến. Trong phòng hiện tại có 4 người. Ngoài 3 người bọn cô thì người còn lại là một cô gái nhỏ tóc vàng trông vô cùng đáng yêu. Annie không biết người này là ai. Nhưng có lẽ là một học sinh của Beauxbatons đi. Bỗng cánh cửa mở ra. Lần này người xuất hiện lại là giáo sư Dumbledore cùng các giám khảo trong cuộc thi tam pháp thuật. Lúc này Annie mới vỡ lẽ, thầm nói với hai người bạn thân. Cuối cùng tớ biết vì sao chúng ta bị đưa đến đây rồi. Các cậu còn nhớ gợi ý trong quả trứng vàng chứ? Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm. Đó không phải là đồ vật, mà là những người thân thiết bên cạnh các quán quân. John, cậu là bạn thân của Harry. Tớ là người yêu của Cedric. Hermione tớ không chắc nhưng có lẽ các giáo sư chọn cậu là vì ngoài tớ ra thì cậu là người duy nhất mà Crum tiếp xúc thân cận trong trường này. Đáng lẽ còn có Draco nhưng có lẽ vì cậu ấy là một quý tộc thuần huyết thuần Slytherin lại còn là người thừa kế duy nhất của Malfoy gia tộc. Nếu như cậu ấy có vấn đề gì thì sẽ rất khó đối phó vì thế họ mới buộc phải chọn cậu. Còn cô bé bên kia chắc hẳn là một người quan trọng của Fleur. Vì thế hôm nay họ gọi chúng ta đến có lẽ là vì điều này. Đoán đúng lắm Annie. Con quả là một Gryffindor tinh ý, để tăng tính kịch tính cho cuộc thi. Ý ta là tăng sự quyết tâm cho các quán quân. Ta buộc phải nhờ các đến sự trợ giúp của các con. Các con có thể giúp ta chứ? Giọng Dumbledore lúc này rất ấm áp, tựa như một người ông dịu dàng quan tâm. Từng lời nói của thầy cũng nhẹ nhàng không kém, còn mang theo chút âm hưởng cầu xin, buộc người nghe phải chấp thuận. Đặc biệt là các Gryffindor. Nhưng trước khi kịp để John cùng Hermione nhẹ dạ cả tin mà đồng ý, Annie nắm lấy tay hai người bạn kéo họ về sau lưng đồng thời ra hiệu cho Hermione kéo cả cô bé kia về chung. Bốn người tạo thành một vòng tròn nhỏ đứng đầu là Annie. Sau đó Annie khẽ rút đũa phép, nhanh tay tạo ra một bùa phòng hộ bao quanh bốn người. Annie, trò làm vậy là, xin lỗi thưa giáo sư, nhưng con cần biết rõ ràng về việc chúng con sẽ làm trước khi đồng ý lời đề nghị của thầy. Nhưng trước đó thầy có thể yêu cầu giáo sư Moody hạ đũa phép xuống có được không ạ? Con không muốn bị dính một bùa choáng trong lúc mình đang nói đâu. Ánh mặt Moody cùng Dumbledore ánh lên nét kinh ngạc. Không ngờ dù đang quay lưng lại nhưng sự cảnh giác của Annie vẫn vô cùng cao. Con bé còn tinh ý gom mọi người lại để cùng bảo vệ nhau. Chí ít là sự kết hợp của nhiều người sẽ tốt hơn một người. Sau đó trực tiếp vạch trần Moody nhằm nhắc nhở những người còn lại trong căn phòng đừng làm loạn. Moody, hạ đũa nào, đây là học sinh của chúng ta. Không phải kẻ địch, anh không cần phải phòng bị như vậy. Ồ, được thôi. Sau khi xác định Moody đã cất đũa phép và không có sự tấn công bất ngờ nào từ bất kỳ thành viên nào đang có mặt tại đây, Annie nhìn thẳng vào mắt Dumbledore. Hỏi, điều thứ nhất con muốn hỏi là các thầy định làm như thế nào để đưa chúng con xuống hồ đen? Thứ hai là các quán quân phải chiến đấu với điều gì? Và liệu điều đó có ảnh hưởng đến những người không có sức chiến đấu như chúng con hay không? Và cuối cùng, nếu như họ không cứu đúng thời hạn, chuyện gì sẽ xảy ra? Từng câu hỏi được đặt ra đều bắt được đúng trọng tâm của vấn đề khiến những giáo ở đó thầm bất ngờ. Không ngờ cô bé Gryffindor này thật lợi hại. Có khả năng phản ứng tốt lại có một trí tuệ tuyệt vời. Chỉ ba câu hỏi đã nắm được những mấu chốt trọng yếu của vấn đề. Nếu như không phải người trước mặt là Dumbledore, chắc hẳn họ cũng không biết phải trả lời như thế nào. McGonagall thầm tự hào trước học sinh nhà mình. Thấy rồi chứ, đâu phải Gryffindor luôn chỉ dùng tay chân mà không dùng não. Nhìn đi, hai nhân chứng sống cho trí tuệ tuyệt vời chẳng phải đang đứng trước mặt hay sao? Ồ được rồi, để ta sẽ giải đáp từng vấn đề cho trò. Khoan đã thưa giáo sư. Hermione, phiền cậu có thể ghi lại những gì mà nãy giờ chúng ta trao đổi không? Giáo sư, con nghĩ thầy sẽ không phiền chứ? Cứ coi như là một bản đảm bảo đi. Ồ, không có vấn đề nào cả. Trò cứ ghi đi Hermione. Được rồi, về vấn đề đầu tiên. Giáo sư Snape đã chế ra một loại dược giúp các trò rơi vào tình trạng hôn mê sâu trong vòng vài giờ nhưng vẫn có thể thở được dưới nước. Dược đó gọi là thủy tinh dược. Về vấn đề thứ hai, nhân ngư sẽ là vật cản của các quán quân. Và tin ta đi, bùa khiên của ta chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả tối đa. Về vấn đề cuối cùng, nếu cuối cùng các quán quân thất bại trong nhiệm vụ giải cứu các con, chính ban tổ chức và các giáo sư sẽ là người cứu các trò lên. Vậy thưa giáo sư, nếu như chúng con có bất kỳ tổn thương về mặt tâm lý và thể chất thì sao ạ? Ý con là di chứng. Ồ, nếu vậy trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, sẽ cật lực hỗ trợ điều trị cho đến khi các con hồi phục. Nhưng tin ta đi con gái, xác suất cho việc đó rất thấp. Annie quay sang nhìn đến Hermione. Lúc này cô bạn đã hoàn tất bản đảm bảo. Annie nhân bản nó lên thành 5 bản sau đó đưa cho Dumbledore ký tên. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cô lại ếm một bùa câu thần chú nhỏ. Hermione cùng Ron hiếu kỳ quay sang hỏi thì thầm. Cậu làm gì 5 bản này vậy? Là bùa đảm bảo cùng bùa bảo vệ. Nếu như chúng ta có mệnh hệ gì bản cam kết này sẽ lập tức được gửi đến nhà ta mà không ai có thể ngăn được. Còn bùa phòng hộ là tránh cho việc bản cam kết bị sửa đổi hay tiêu hủy. Chà, cậu cẩn thận thật đấy Annie. Còn rất thông minh nữa. Quả thật quân sư vẫn mãi là quân sư. Cho cậu một like. Cảm ơn vì lời khen nhé John. Vì dù sao Hồ Đen cũng không phải một nơi dễ chịu gì. Chí ít cũng phải có chút đảm bảo cho chúng ta chứ. Tớ đây sợ chết lắm đấy nhé. Sau khi cả ba xì sầm to nhỏ xong thì Annie cầm cả 5 bản đưa cho giáo sư McGonagall. Vì hơn ai hết cô biết rằng ở đây chỉ có bà ấy là đáng tin cậy nhất. Giáo sư Dumbledore có thể là một Gryffindor. Nhưng ông ấy quá vĩ đại. Không có kẻ tầm thường nào có thể giữ vững được ngôi vương lâu đến như vậy. Cộng hưởng với mối quan hệ cùng chúa tể hắc ám Grindelwald. Chắc chắn giáo sư cũng không phải người quá tốt đẹp gì. Hiệu trưởng Igor Kakarov cùng phu nhân Maxime. Họ chỉ quan tâm đến học sinh trường mình. Căn bản là không có khả năng. Người trong bộ càng không dùng được. Cái họ quan tâm chỉ có danh tiếng cùng quyền lực. Sẵn sàng dùng mọi cách để che lấp đi những mặt xấu còn giáo sư Snape thì. Thôi bỏ đi, không thể trông mong gì một Slytherin giúp đỡ bà Gryffindor. Vì thế người phù hợp nhất chính là giáo sư McGonagall. Một người công bằng chính trực nhưng cũng rất yêu thương học trò của mình. Bà ấy chính là người thích hợp nhất để giữ những bản hợp đồng này. Được rồi ạ, chúng con đã sẵn sàng. Giáo sư tiến đến phía chúng tôi. Đưa cho mỗi người một lọ độc dược nhỏ màu xanh da trời trông vô cùng đẹp mắt. Đầu tiên là cô bé tóc vàng. Tiếp đến là John rồi Hermione. Cuối cùng là Annie. Khi đưa cho Annie, ông cũng không quên mỉa mai theo truyền thống của Slytherin. Chà, biết cách bật lại cả hiệu trưởng luôn đấy à, một Gryffindor. Mang cốt cách của Slytherin. Câu nói cuối cùng là lời thì thầm của giáo Snape nên Annie cũng không nghe được gì. Nhưng cô vẫn vô cùng lạc quan mà cười tâu tét với giáo sư. Dù sao người này cũng coi như đã cứu cô nửa mạng. Không đến nỗi quá xấu xa. Em sẽ coi đó là lời khen. Cảm ơn giáo sư. Nói rồi Annie mở lọ thuốc ra uống cạn. Giờ thật. Đó là điều cuối cùng mà Annie nghĩ đến trước khi rơi vào cơn hôn mê sâu. Để các bạn đọc giả thân yêu phải chờ lâu rồi. Mình đã quay trở lại rồi đây. Dạo này mình bị chìm đắm trong đấu la đại lục quá nên hơi bỏ bê chuyện. Nhưng yên tâm đi nhen, mình chắc chắn không bỏ chuyện đâu. P.S. Cho mình hỏi bạn nào có biết bộ The End đấu la đại lục nào hay hay không giới thiệu cho mình với. Ngôn tình nhen, mà hoàn rồi thì càng tốt. Về, cách chương.